Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 29, xa vào miệng cọp, anh ơi, muốn hun hun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Trục không nghĩ nhiều, cúp điện thoại rồi đáp, anh Giang, Tô Thành ý không nói nhiều. Một tiếng, Phương Trục tò mò hỏi, Tô Tổng, sao cô lại tới đây? Tô Thành ý nhíu mày, anh Giang của anh không ở đây, anh cũng đừng khách sáo như vậy nữa. Vậy, Phương Trục lộ vẻ do dự, nhất thời cũng không biết nên gọi cô là gì, cứ gọi là chị đi. Tuy Phương Trục không chắc cô có lớn tuổi hơn anh ta không, nhưng vẫn gật đầu, vâng ạ. Lúc này Tô Thanh Ý mới trả lời câu hỏi trước đó của anh ta. Cô cũng xưng hô thân thiết hơn. Chị muốn giúp Giang Cảnh Dã tìm lại số tiền kia. Dù sao cũng là vì chị. Phương Trục không ngờ cô lại còn canh cánh chuyện này. Trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời. Chỉ cảm thấy 10 vạn tệ kia giải đi hình như cũng không đau lòng đến vậy nữa. Ngược lại còn an ủi cô. Không sao đâu chị, tìm không được thì thôi. Vốn dĩ anh Giang cũng không muốn tìm về. Tô Thành muốn nói lại thôi. Môi trên. Phương Trục tiếp tục, an toàn của chị là quan trọng nhất. Tiền bạc là vật ngoài thân. Lúc đó bọn họ đông người như vậy vây quanh chị. Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không thể đánh cược được. Anh Giang của cậu nói à? Sao chị biết? Phương Trục buột miệng thốt ra. Không biết, chỉ là cảm thấy lời này giống như lời mà anh của cậu sẽ nói. Nghe cô khen Lục Cảnh Trần, Phương Trục lập tức nở một nụ cười chân chất. Cho nên chị cũng đừng để trong lòng. Đó là tiền các cậu chuẩn bị nhập hàng sao? Bằng không sao có thể một lúc lấy ra nhiều tiền mặt như vậy? Không phải, nói đến đây Phương Trục lại thấy buồn cười. Là tiền bà nội anh Giang cho anh ấy để cưới vợ. Nhưng anh ấy không có ý định kết hôn. Cho nên, không sao đâu à. Lúc này Tô Thanh Ý mới biết. Câu, sếp của chúng tôi gánh được. Là có ý gì? Vậy bà nội anh ấy mà biết. Không tìm anh ấy gây sự sao? Không sao đâu. Chúng ta không nói thì làm sao bà biết được. Tô Thanh Ý nghĩ. Bà nội mà cậu nói là bà nội của Giang Cảnh Dã à? Đúng vậy, Phương Trục chỉ cảm thấy khó hiểu. Bằng không còn có thể là bà nội của ai nữa? Tô Thanh không trả lời. Vừa lúc thấy Tần Thư Nhất đi ra. Biết được mấy kẻ cầm đầu gây rối đều bị tạm giữ vì tội. Gây rối trật tự công cộng. Cô ta chuẩn bị rời đi. Đi chưa được mấy bước. Lại như nghĩ đến điều gì. Bỗng nhiên nghe cô nói, những tin bôi nhọ trên mạng không phải do tôi tung ra. Tôi cũng chưa từng nhắc đến cậu với bất kỳ ai. Sau này cũng sẽ không. Đại khái ý là, cô ta muốn hoạt động trong giới giải trí thì cứ tiếp tục. Cô sẽ không cùng những kẻ có tâm địa xấu xa kia hát nước bẩn lên người cô ta. Tần Thư Nhất chợt nhớ lại dáng vẻ của Tô Thanh Ý lúc mới chuyển trường. Khi đó Tô Thanh mặc một chiếc váy bồng màu trắng. Hỏi Bùi Lĩnh đang bắt nạt cô ta. Làm vậy có thích hợp không? Theo đó, mực nước vốn định đổ vào đồng phục của Tần Thư Nhất. Lập tức bị hát lên chiếc váy trắng tinh của Tô Thanh Ý. Nhưng Tô Thanh Ý không những không khóc. Mà còn túm tóc Bùi Lĩnh đánh nhau túi bụi. Đó là lần đầu tiên Tần Thư Nhất nhìn thấy Bùi Lĩnh thất thố như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhớ kỹ tên cô, Tô Thanh Ý, cái tên tràn ngập ý thơ như mùa xuân, vậy mà kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ. Là Tô Thanh Ý xin lỗi Bùi Lĩnh, sau ngày đó, Tần Thư Nhất không còn thấy dáng vẻ bất cần đời đó của cô nữa. Nhìn thấy Bùi Lĩnh cũng chỉ vòng đường mà đi, nhưng trong tình huống đó, Tô Thanh Ý không hề cùng những người trong lớp bắt nạt cô ta. Thậm chí khi cô ta bị cả lớp cô lập, còn đưa cho cô ta một chai sữa bò. Đó là khoảnh khắc Tần Thư Nhất cảm nhận được chút thiện ý ít ỏi trong những năm tháng thanh xuân của mình. Cho nên khi biết Tô Thanh Ý là vị hôn thê của Bùi Lĩnh, Tần Thứ Nhất thật sự đã rất đau khổ. Chớ trêu thay, cô ta là không làm gì được Bùi Lĩnh. Anh ta là thái tử ra kinh thành mà ai cũng phải kiêng dè. Còn cô ta chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Cho nên cô ta muốn giải thích với Tô Thanh Ý, cô ta không phải loại người như vậy. Cô ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương Tô Thanh Ý. Cô ta cảm thấy Tô Thanh Ý nhất định có thể hiểu mình. Vậy mà điều tốt đẹp của Tô Thanh Ý chưa bao giờ là sự giải thích của cô ta. Mối quan hệ giữa Tô Thanh Ý và Bùi Lĩnh cũng không phải kiểu mà cô ta nghĩ. Quan trọng hơn, Tô Thanh Ý chưa từng trách móc hay chỉ trích cô ta. Tần Thứ Nhất không nhịn được gọi một tiếng. Thanh Ý, sau đó dùng sức lao vào lòng Tô Thanh Ý, cậu phải thật hạnh phúc nhé. Người tốt như cậu xứng đáng được hạnh phúc. Tô Thanh Ý không hiểu ra sao, nhưng vẫn lịch sự vỗ vỗ lưng cô ta. Chăm sóc tốt cho bản thân cậu đi. Tần Thứ Nhất dựa vào lòng cô khóc một lúc lâu mới buông ra. Phương Trục một bên đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Xấu hổ gãi gãi đầu. May mà Tô Thanh Ý cũng không có ý định ôm đầu khóc giống với cô ta. Đợi cô ta khóc đủ rồi, rất nhanh cùng Phương Trục rời đi. 10 giờ tối, Lục Cảnh Trần tắm xong đi ra. Thấy Biên Khiếu vẫn chưa có ý định khai báo, anh cũng không vội, cầm điện thoại ngồi xuống vị trí phía trước. Biên Khiếu nhìn anh bắt đầu lướt video ngắn, thầm nghĩ không biết anh đã nguôi giận chưa. Đang chuẩn bị mon men lại gần anh một chút, thì thấy anh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn qua. Biên Khiếu lập tức lại ngoan ngoãn ngồi im, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cậu còn chưa? Cốc cốc cốc, Lục Cảnh Trần đang chuẩn bị hỏi cậu ta rốt cuộc khi nào mới chịu nghĩ thông suốt. Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Anh nghe tiếng nhìn lại, chỉ nghe thấy giọng Phương Trục. Anh ơi, anh, một tiếng, buông điện thoại xuống đi về phía cửa sau nhà. Mở cửa, phát hiện ngoài cửa không chỉ có Phương Trục, mà Tô Thanh Ý cũng ở đó. Dường như biết làm vậy có chút đường đột. Cô ngoan ngoãn đứng sau Phương Trục, không nhìn anh, anh đứng sau cánh cửa gỗ khép hờ lặng lẽ nhìn cô. Tô Thanh Ý vờ như vô tình nhìn đi nơi khác, Phương Trục giơ xiên thịt nướng trong tay lên, giải vây giúp Tô Thanh Ý, chị Tô, à không, Tô Tổng mời thịt nướng, anh như điếc không sợ súng, buông cánh tay đang chặn ở cửa ra. Đợi Phương Trục vào rồi mới ung dung đóng cửa lại. Đi ra nói, cô Tô, Tô Thanh Ý vừa nghe cách xưng hô này đã biết. Đây là anh lại muốn phân rõ giới hạn với cô. Có thể thấy những chuyện xảy ra hôm nay, đến bây giờ anh vẫn chưa tiêu hóa nổi. Tô Thanh Ý cũng không có ý định ép buộc anh. Thức thời lùi về sau một bước. Dạ, Lục Cảnh Trần nhớ lại lần trước cô cũng có thái độ này. Không khỏi trao mày, cô trốn cái gì? Không có trốn, Tô Thanh Ý không biết cô lại chọc giận anh chỗ nào. Lặng lẽ tiến về phía trước một bước, dịch về vị trí cũ. Lục Cảnh Trần cũng biết cảm xúc của anh không đúng lắm. Day day sống mũi, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Tô Thanh Ý nhìn thẳng vào bàn tay anh đang trống trên hông. Ngón tay thon dài trắng lạnh và chiếc áo thun đen tuyền trên người anh tạo nên sự đối lập rõ rệt. Đồng thời cũng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo hẹp của anh dưới lớp áo thun. Tô Thanh Ý không kìm được nhớ lại cảm giác hôm nay khi eo cô chạm vào eo anh. Nói thế nào nhỉ, nếu mà đổi sang chỗ khác, lúc làm chuyện đó nhất định cọ sát rất có lực. Ý thức được suy nghĩ của cô đã đi quá xa. Tô Thanh Ý lặng lẽ rời tầm mắt, không biết vì sao, anh càng ăn mặc đơn giản ở nhà lại càng dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Cái vẻ thanh lãnh quý phái thoát tục kia, tựa như đã nhuốm mùi khói lửa nhân gian, khiến người ta luôn nghĩ có thể khinh nhờn được chút gì đó. Tô Thanh Ý đương nhiên biết đây là ảo giác của cô. Thầm niệm hai tiếng A-di-đà Phật trong lòng. Nhàn nhạt mở miệng, em chỉ muốn báo cho anh một tiếng, số tiền kia em đã đòi lại được rồi. lát nữa sẽ chuyển cho anh. Đòi lại được rồi. Nửa tiếng trước Phương Trục mới nói trong điện thoại với anh là số tiền đó không đòi lại được. Anh không khỏi buông tay đang day mũi xuống. Mở mắt nhìn về phía cô. Cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Như thể có chuyện lạ đời lắm. Chỉ nhìn cành cây trên đỉnh đầu. Chứ không nhìn anh. Vâng. Làm sao đòi lại được? Tìm được thủ phạm. Bắt anh ta bồi thường tiền cho em. Tô Thành sợ anh hỏi dồn. Vẻ mặt bất giác có chút lảng tránh. Thủ phạm, Lục Cảnh Trần cụp mắt suy tư. Rồi như nghĩ đến điều gì. Chợt ngước mắt nhìn cô. Người đàn ông mà cô chụp được kia. Tô Thành ý không muốn nói chuyện này với anh. Tránh né đáp. Anh đừng hỏi nữa. Dù sao số tiền đó đã đòi lại được rồi. Lát nữa em sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Lục Cảnh Trần không nói gì. Cô cũng chuẩn bị rời đi. Đi được hai bước, lại như nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nhìn anh. Còn chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn lớp trang điểm chưa phai hết trên người cô. Truyền thuyết Thanh Long là một trong thiên chi tứ linh, thần của phương Đông, cai quản mưa thuận gió hòa. Trong xã hội nông nghiệp là biểu tượng của điềm lành và là vật tổ. Mái tóc đen nhánh của cô được búi sau đầu. Những chiếc lông vũ màu xanh đen được cài hai bên tai. Gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của cô toát lên vẻ mạnh mẽ ung dung tựa như Thanh Long trong truyền thuyết. Tà áo khoác ngoài kéo dài càng làm tôn lên vẻ cao quý như thần nữ của cô. Thật như là mượn thân xác này để đến nhân gian một chuyến. Anh đã từng thấy dáng vẻ của cô khi diễu hành. Các diễn viên khác đều cầm ô. Chỉ có cô ngồi dưới gốc cây rẻ ngựa. Tay cầm một chiếc quạt lông màu xanh đen. Mày mắt thanh lãnh nhìn xuống thế gian này. Như thể trận mưa đó thật sự là phúc lành mà cô mang đến cho nhân gian. Qua một lúc lâu anh mới hoàn hồn. Nhàn nhạt, một tiếng. Nhưng cô lại không hài lòng. Xoay người nói. Anh phải nói không có gì mới được. Bằng không lương tâm cô sẽ không yên. Mặc dù cô cũng không có nhiều lương tâm cho lắm. Được rồi, không có gì. Lúc này cô mới mỉm cười. Môi Lục Cảnh Trần hơi mím lại. Bất giác rời tầm mắt đi. Hò khẽ vài tiếng. Tô Thành ý lại lần nữa vẫy tay với anh. Khi cô xoay người, chuẩn bị rời đi, thì nghe anh gọi cô lại. Chờ một chút. Tô Thành ý nghe tiếng quay đầu lại. Chỉ thấy anh đi vào cánh cửa bên cạnh. Rất nhanh cầm một chiếc ô cán thẳng đi ra. Trên người khoác thêm một chiếc áo len cardigan cổ rộng màu đen. Đi thôi, tôi tiễn cô. Tô Thành ý mím môi. Không nói gì. Hai người lặng lẽ sóng vai đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu. Ánh đèn phía sau tối sầm lại. Bên cạnh là bức tường trắng với mái ngói âm dương, khiến con hẻm đá xanh càng thêm sâu thẳm. Lục Cảnh Trần đang định lấy điện thoại trong túi ra soi đường, nhưng chưa kịp giơ tay lên, một bàn tay mềm mại thon thả đã lặng lẽ luồn vào lòng bàn tay anh, móc lấy ngón tay anh, từng ngón một đan vào kẽ tay anh, theo kiểu 10 ngón tay đan chặt, nắm lấy tay anh. Lục Cảnh Trần không khỏi ngẩn người. Tô Thành ý vờ như không hay biết, ghé sát lại gần anh. Anh ơi, anh thật sự không sợ dê vào miệng cọp à? Lục Cảnh Trần cảm nhận được hơi ấm từ người cô truyền qua, ngẩng đầu kéo giãn khoảng cách với cô, đồng thời cũng cụp mắt nhìn xuống cô. Tô Thành ý không chút kiêng dè áp sát lại gần anh. Thấy anh lùi không thể lùi, dựa sát vào bức tường phía sau, cô trực tiếp ngẩng người áp vào lòng anh, hình dáng ép sát vào ngực anh, rõ ràng có thể cảm nhận yết hầu nhô ra của anh hơi hơi chuyển động, bất giác nín thở. Tô Thành ý thấy anh đến giờ vẫn còn dùng cách này để trốn tránh, không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức càng thấy thú vị hơn, cố ý ưỡn eo cọ vài cái vào ngực anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, vòng eo dựa vào tường lộ rõ vẻ căng cứng. Tô Thành ý càng làm tới, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ơi, em đã nói là lúc nãy em thật sự không cử động mà. Yết hầu anh lại chuyển động một chút, giọng trầm thấp mà nghiêm túc gọi tên cô. Tô Thanh Ý, cô vẫn giữ vẻ bất cần đời đó. Nghe tiếng, cô áp sát lại gần môi anh. Hửm, anh cụp mắt nhìn môi cô. Không nói gì, lúc này, lớp son môi màu xanh đen trên môi cô sớm đã phai đi. Chỉ còn lại đôi môi hồng hào căng mọng, môi cô dán lại cực gần. Gần đến mức gần như chỉ cần anh mở miệng là sẽ chạm phải. Nhưng cô cũng không chủ động chạm vào môi anh, mà khẽ ngẩng đầu lên, hơi kéo giãn khoảng cách với môi anh. Anh ơi, anh nói gì đi chứ? Anh ngửi thấy mùi hương hoa linh lan và cam bergamot từ cổ cô tỏa ra. Tựa như mưa bụi giang nam, lộ ra vẻ thanh lãnh như gần như xa. Anh biết cô đang đợi anh mở miệng. Nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Anh ơi, nếu anh không nói gì, em sẽ coi như anh đồng ý đấy nhé. Không phải cô, anh vừa mở miệng, đã chạm phải môi cô. Nhưng anh chỉ sững người một chút, rồi vờ như không hay biết tiếp tục. Sẽ không thừa nước đục thả câu sao? Tô Thành Ý cũng sững người một chút, nhưng thấy anh đến vẻ mặt cũng không thèm để ý, cũng ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu. Sau đó em chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Có lẽ em chính là loại người đó. Lục Cảnh Trần nhìn cô thật sâu. Anh không ngờ thủ đoạn của cô lại nhiều đến vậy. Mỗi một câu cô nói, cô cố ý ngẩng đầu, không chạm vào môi anh. Vậy mà mỗi một câu anh nói sẽ lướt qua môi cô. Lúc này cô ngẩng đầu lên, đã lại cúi xuống, đôi môi mềm mại dừng lại ngay khóe môi anh. Chỉ cần anh mở miệng là sẽ lại chạm phải. Tô Thanh Ý, khi anh nói chuyện, đôi môi mềm mại như lông vũ cố ý vô tình lướt qua môi cô, khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn đáp. Dạ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Thanh Ý lợi anh nói xong, mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt anh. Anh ơi, em muốn làm gì mà anh còn không rõ ràng sao? Lục Cảnh Trần nhìn cô không nói gì. Tô Thanh Ý cảm thấy anh tức giận như vậy thật vô lý. Kiên nhẫn giải thích với anh. Anh xem, em còn chưa vào nhà anh. Là tự anh muốn ra tiễn em mà. Ngụ ý là cô chưa hề trêu chọc anh. Là tự anh muốn dâng tới cửa. Nói mục đích của cô đi. Tô Thanh Ý trầm ngâm một lát. Cảm thấy anh đã hỏi như vậy rồi, cô mà còn vòng vo với anh nữa cũng không thú vị. Bèn không chút kiêng dè đè toàn bộ trọng lượng thân trên của cô lên ngực anh. Muốn hôn hôn, cách chương.